chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, sợ hãi phu thê hỗn hợp đánh kép. Hắt xì, cưỡi gió mà đi, Nhiếp Thần bỗng nhiên không hiểu hắt hơi một cái. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người mắng ta? Nhiếp Thần sững sờ chỉ chốc lát, nhìn chung quanh một chút, bốn phía cũng không có những người khác. Giờ phút này, nương theo lấy một trận gió lạnh thổi qua, phía dưới cảnh tượng đã hiện ra đi ra. Hiện tại đã nhập thu, trên núi mảng lớn rừng cây đều biến thành hỏa hồng hoặc là vàng nhạt nhan sắc. Rất nhiều cũng không chịu rét thảo mộc cùng bông hoa đều đã bắt đầu điêu linh. Xa xa nhìn lại, xa xa một mảnh trống trải trên mặt đất lại cùng bây giờ thời tiết hoàn toàn khác biệt. Đầy khắp núi đồi bông hoa tản ra hoa cỏ hương thơm, lại đủ mọi màu sắc, không có chút nào điêu linh dấu hiệu. Vô số yêu dã bông hoa thậm chí dường như hội tụ thành một mảnh vô cùng mỹ lệ biển hoa, làm cho người nhìn đến cảnh đẹp ý vui, không chịu được say đắm ở trong đó. Trước mắt cũng là phồn hoa thánh địa, bỗng nhiên biến thành chính mình cưỡi gió mà đi. Nhiếp Thần đều bỗng nhiên cảm giác có chút không quá thói quen. Rốt cuộc trước đó đi xa nhà đều là cưỡi long, đã thuận tiện, lại thoải mái dễ chịu. Hiển nhiên cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Bất quá từ khi không cẩn thận nói ra chính mình cùng nữ đế tại minh giới bên trong vượt qua cái ngọt ngào tuần trăng mật về sau. Tuy nhiên bỏ rơi phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam tức giận truy kích, Ngao Lam cái này tiểu long cũng không có giống như trước một dạng hấp tấp về Thiên Vân Điện tìm chính mình. Xem ra, tựa hồ là thật hơi có chút tiểu tức giận. Nhưng đối với cái này Nhiếp Thần lại là không chút nào lo lắng. Rốt cuộc đối mặt Ngao Lam, chính mình có thể là có cực kỳ cường đại, lại trăm phát trăm trúng tuyệt đỉnh đòn sát thủ. Kim Lân Lý Ngư, không nhiều một hồi, Nhiếp Thần liền rơi vào phồn hoa thánh địa lối vào chỗ. Nhưng ngoài ý liệu là, giữ cửa đệ tử nhưng lại chưa trực tiếp cho đi. Xin lỗi Nhiếp sư huynh, thánh nữ xuống mệnh lệnh. Vô luận là ai muốn đi vào thánh địa, đều phải trước phải đi qua nàng cho phép. Nữ đệ tử có chút áy náy đem Nhiếp Thần ngăn ở thánh địa. Bên ngoài, không quan hệ, vậy ta liền ở chỗ này chờ một hồi. Người đi cùng thánh nữ nói một chút đi. Nhiếp Thần nhẹ gật đầu, mười phần tha thứ, rốt cuộc hôm nay tới đây thánh địa. Trên người mình thế nhưng là còn mang theo nữ đế thư từ. Lấy thánh nữ đối với nữ đế sợ hãi trình độ, cho nàng 10 cái lá gan. Nàng nghe được tình huống sau cũng không dám không thả chính mình tiến vào. Được rồi, sư huynh chờ một lát, ta cái này truyền đạt cho thánh nữ. Nữ đệ tử vội vàng đáp ứng. Sau đó, rất nhanh liền tiến vào đến thánh địa bên trong, đem việc này bẩm báo cho phồn hoa thánh nữ. Mà giờ khắc này, Ngao Lam cũng ngay tại phồn hoa thánh nữ bên cạnh. Cự tuyệt, bản thánh nữ kiên quyết không thấy Nhiếp Thần. Phồn hoa thánh nữ lại nhẹ hừ một tiếng, biểu hiện được 10 phần kiên định. Đúng a, tuyệt đối không thể gặp. Bằng không, khẳng định lại muốn bị hung hăng diễn làn sóng ân ái. Không sai, ta đã phát hiện, Nhiếp Thần Hòa Thanh Nguyệt quả thực cũng là hành tẩu vô tình phát cẩu lương máy móc. Dù cho chỉ có Nhiếp Thần một người tới, kết cục cũng khẳng định là giống nhau. Ô ô ô, nói đến đây ta lập tức liền nhớ lại đến bọn họ vụng trộm tại minh giới thánh hải bên trong hưởng tuần trăng mật, vô tình tú ân ái tàn nhẫn. Ta cũng là a, ai có thể biết đáng thương thiên hạ độc thân cẩu đâu. Không nhiều một hồi, phồn hoa thánh nữ liền cùng Ngao Lam làm bộ đáng thương nhỏ giọng thì thầm lên. Các nàng ngược lại là đã sớm quên bị Nhiếp Thần cùng nữ đế lưu ở sau cửa. Đáng thương ôm nhau thù, nhưng lại bị vô tình cẩu lương ngược đến thương tích đầy mình. Trong thời gian ngắn đã tuyệt đối không muốn lại ăn tiếp theo miệng. Ngạch, thánh nữ ngươi chắc chắn chứ? Nghe được cái này đáp lại, nữ đệ tử cũng có chút trợn tròn mắt. Xác định. Một lớn một nhỏ phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam thế mà chăm miệng một lời trả lời. Ta cũng không muốn lại bị hành hạ. Lần này vô luận là chuyện gì đều tuyệt đối không thể thả Nhiếp Thần tiến đến rồi. Đúng, bản thánh nữ thế nhưng là nguyên tắc người. vô luận sự tình gì cũng đừng nghĩ. Nữ đệ tử, tốt a, vậy ta đây liền đi truyền đạt cho Nhiếp sư huynh. Ngạc nhiên sừng sốt nửa ngày, nữ đệ tử cũng chỉ đành quay người rời đi, rất mau trở lại đến thánh địa lối vào chỗ, có chút áy náy đem tin tức này truyền đạt cho Nhiếp thần. Xin lỗi Nhiếp sư huynh, thánh nữ đi qua một phen thương thảo, giống như cũng không muốn cho ngươi tiến vào thánh địa. Xin lỗi, muốn không ngài vẫn là trước hết mời về, chờ sau này thánh nữ cải biến ý nghĩ lại đến đi. Thế mà, Nhiếp thần lại bình thản lắc đầu, tựa hồ không chút nào cho là mình sẽ vào không được. Làm phiền ngươi giúp ta truyền đạt cho thánh nữ, liền nói ta đến đây là có chính sự, đến mức sự tình. Thế nhưng là nữ đế căn dặn ta đến đây, nhưng thánh nữ đã nói vô luận sự tình gì cũng sẽ không gặp. Mà, tốt a, vậy ta vẫn giúp Nhiếp sư huynh trước đi hỏi một chút đi. Nữ đệ tử nói đến một nửa, nhìn qua Nhiếp thần kiên định lại giống như lấy tự tin ánh mắt. Nàng cuối cùng nhưng vẫn là đem lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác Nhiếp thần giống như có niềm tin tuyệt đối đồng dạng. Làm phiền, Nhiếp thần mỉm cười, Nhiếp sư huynh không cần khách khí. Nữ đệ tử thân ảnh rất nhanh liền biến mất, một lần nữa tìm được phồn hoa thánh nữ. Thánh nữ, Nhiếp sư huynh nói lần này đến đây còn có chuyện trọng yếu cho nên cần muốn tiến vào thánh địa. Sự tình gì đều không được, ta hiện tại tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn. Phồn hoa thánh nữ nhẹ hừ một tiếng, vừa muốn không chút do dự cự tuyệt. Đúng lúc này, nữ đệ tử lại trùng hợp nói tiếp. Đúng rồi thánh nữ, Nhiếp sư huynh còn nói. Hắn là phụng nữ đế chi mệnh tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, phồn hoa thánh nữ liền trầm mặc lại. Muốn không, liền để Nhiếp thần tiến đến. Lúng túng cười khẽ hai tiếng. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Ngao Lam. Sắc mặt khó nén mang theo một chút sợ hãi. Tại sao cùng mới vừa nói không giống nhau? Ngao Lam hoàn toàn choáng váng. Nàng rõ ràng nhớ đến. Trên một giây thánh nữ còn không chút do dự. Cực kỳ quả quyết. Làm sao lúc này mới một trong nháy mắt. Liền lập tức sợ rồi. Thánh nữ, ngươi không phải mới vừa còn nói vô luận sự tình gì đều tuyệt đối không cho Nhiếp thần tiến đến. Phát cẩu lương sao? Cái này, ta đích xác là nói qua. Phồn hoa thánh nữ tả hữu do dự, phảng phất tại dốc hết toàn lực nghĩ đến lấy cớ. Ta đích xác nói qua, nhưng không có cách nào a. Nhiếp thần đều nói là bởi vì phụng thanh nguyệt chi mệnh mà đến. Nhất định là chuyện rất lớn. Đế lăng sự kiện mới vừa vặn lắng lại, nói không chừng còn ẩn giấu nguy hiểm gì. Cho nên, chúng ta không thể lười biếng. Vạn nhất bỏ qua tin tức trọng yếu, nhưng là thảm rồi a. Có thể ngẩng đầu, nàng cũng rất nhanh chú ý tới Ngao Lam cái kia căn bản cũng không tin ánh mắt. Người chắc chắn chứ? Xác thực, xác định chắc chắn chứ? Xác định chắc chắn chứ? Tốt a, ô ô ô, ta nhưng thật ra là sợ hãi Thanh Nguyệt. Vạn nhất Thanh Nguyệt thật biết, bọn họ lại cho ta đến cái phu thê hỗn hợp đánh kép nhưng làm sao bây giờ a? Rốt cục, phồn hoa thánh nữ triệt để không kềm được. Đường đường thánh nữ, đại đế cường giả, có thể lại cực ít có người biết. Đáng thương thánh nữ không ít bị chính mình tốt bạn thân khi dễ. Ô ô ô tương đương, Ngao Lam, nữ đệ tử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.